Nam Thành chờ Trăng về. Chương 26, anh ấy xấu hổ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đang trong giờ học cho nên hành lang không có êm, người đàn ông đi tới, anh mặc một bộ Âu phục màu đen, khí chất quý phái, ngũ quan tuấn mỹ, tỉnh xào khô, dù anh ở đâu cũng đều là tiêu điểm, cho nên bị các sinh viên chú ý tới cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sau khi Thẩm Vô Quy nhìn thấy anh thì lập tức bị dọa cúi thấp đầu, cầm một quyển sách thật to che mặt, hận không thể biến thành không khí. Cô căng thẳng cắn ngón tay. Ở trong thang máy cô chỉ phản kích mấy câu, tên này lại đuổi giết đến tận trường học. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Phí Thị, sẽ không rảnh đến mức này chứ. Thẩm Vũ Quy rất khẩn trương, đừng nhìn cô có thể đối mặt với bảy chị đại dã đàng như thế, nhưng chỉ có cô tự trình biết, đó cũng chỉ là khoa chân múa tay. Cô lặng lẽ dịch sách mắt phượng nhìn ra ngoài, thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng. Cô và Trương Thiên Thiên ngồi ở cửa sổ gần cuối lớp, lúc này nhìn qua đã thấy Phí Nam Thành không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài lớp, chỉ cách cô một tấm cửa thủy tinh trong suốt. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt đen sâu thắm của anh giống như võ trụ mênh mông, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên, giếng như vui vẻ, lại tựa như đang phiền muộn. Anh vẫn không có biểu cảm gì, khiến cho người ta không biết anh vui hay buồn. Dáng vẻ này của anh dọa Thẩm Vô Quy sợ hãi, lập tức cúi đầu, giả bộ như không thấy. Phí Nam Thành, Thẩm Vô Quy sống chết không chịu ngẩng đầu lên, cô chắc chắn Phí Nam Thành muốn giữ thể diện sẽ không xông vào kéo cô. Lúc mọi người đang đoán xem anh đẹp trai này tới tìm ai, Trần Tử Phàm hưng phấn đứng lên. Thưa thầy, anh nhỏ đến tìm im, nói một tiếng với giảng viên, anh ta liền xông ra ngoài phòng học. Thẩm Vô Quy không dám nhìn ra ngoài. Cô đứt khoát cầm điện thoại di động, mở camera, sau đó từ trong đi động nhìn thấy Trần Tử Phàm và Phí Nam Thành không biết nói gì, sau đó hai người xuống lầu. Cô vỗ ngực mình, xem ra không phải Phí Nam Thành đến tìm cô. 5 giờ tan học. Thẩm Vũ Quy cúi đầu đi ra ngoài, cô sợ chạm mặt Phí Nam Thành. Vất vả bao lâu mới ra khỏi cổng đại học, Xô Ưng lại vang lên một giọng nói. Thẩm Từ Tâm. Thẩm Vũ Quy quay đầu nhìn thấy Thẩm Chỉ Lan với sắc mặt âm trầm đi tới, cô ta nhỏ giọng nói. Chị đi thia tôi, sau đó liền đi thẳng vào trong ngõ. Thẩm Vũ Quy nhìn xung quanh, bây giờ là lúc tan học các sinh viên đều đi ăn, trước mặt mọi người cô cũng không sợ Thẩm Chỉ Lan giở trò quỷ, cô liền đi theo, muốn xem Thẩm Chỉ Lan nói gì. Hai người đi vào trong góc, Thẩm Chỉ Lan cũng không giả vờ như lúc ở trước mặt mọi người, lạnh lùng ép hỏi. Chị nói thật cho tôi, có phải cậu Phí không hề thích chị hay không? Thẩm Vô Quy cúi đầu, tóc lòa xòa trước mặt, ánh mắt thoáng trào phúng, nhưng vẫn yêu ớt trả lời. Cậu Phí rất thích tôi, nếu không cũng không cho người tới đón tôi vào mùng 1 và 15, còn 2 đêm liên tiếp. Cô bày ra dáng vẻ ngượng ngùng làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái. Thẩm Chỉ Lan đo dự. Vậy tại sao hôm nay anh ấy đến trường học lại không tìm chị? Thẩm Vũ Quy nói láo. Bởi vì anh ấy xấu hổ. Dứt lời, một lồng khí lạnh xông tới. Cô nhìn sang liền phát hiện Phí Nam Thành đứng ở lối rẽ, lạnh lùng nhìn cô. Thẩm Vũ Quy cứng đờ. Khoảng cách gần như thế, nhất định anh đã nghe được. Hơn nữa nếu để Thẩm Chỉ Lan nhìn thấy thái độ của anh đối với cô, tất cả sẽ xong đời. Cách chương.